Chương 32, Senjutsuna. Samurai ngồi tại kỳ hủ ưu bỉ trên đầu cảm thụ được di động chạy bằng khí, kỳ hủ ưu bỉ tốc độ nhanh đến kinh người, không ra thời gian một ngày bao lâu đến xù nạ chô ở địa điểm. Lúc này nguyên tắc bên trong cũng không có nói rõ ràng xù nạ ở nơi nào, nhưng xạ mù từ họ rổ xỉ mà nơi đó biết xù nạ vị trí chính xác cho nên muốn tìm nàng mười phần đơn giản. Hoa Quốc, nào đó tòa thành thị. Kỳ ủ ủ bí bởi vì hình thể quá lớn cho nên xạ mù ái để hắn tại giã ngoại chơi, nhưng mà kỳ ủ ủ bí khinh thường nhíu môi, biểu thị liền ở ngoài thành chờ hắn. Xạ mù ái ngược lại là không có để ý cái gì, gật gật đầu quay người hướng phía thành thị bên trong đi đến. Lúc này Sú Nạ mang theo xỉ dùn đi tại ven đường, xem ra chính là muốn đi đánh bạc. Lúc này xạ mù ái xuất hiện tại trước mặt của các nàng, cười híp mắt nhìn chăm chú lên kỳ thước đại du Sú Nạ. Senjutsuna. Cười híp mắt xạ mù xem thường thì thầm kêu cảm thụ danh tự. Ngươi là ai? Senjutsuna nhìn thấy xạ mù ái lập tức đề phòng, biết tên hắn không ít, nhưng là dễ dàng như vậy xuất hiện tuyệt đối là không đơn giản. Với lại cảm thụ từ xạ mù trên thân cảm giác được nguy hiểm, một loại khó nói lên lời cảm giác nguy cơ. Ta là xạ mù ái. Xạ mù ái duy trì tiếu dung nói với Senjutsuna. Đang khi nói chuyện, hắn lại quay đầu nhìn về phía một bên Shizune. Ôm heo xỉ dùn phát giác được xạ mù ánh mắt cũng là cảnh giác lên, một mặt đề phòng mà nhìn chằm chằm vào xạ mù ai. Xạ mù a, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là 7 năm trước cứu vớt cổ nổ hạ anh hùng. Như vậy cổ nổ hạ anh hùng tìm ta có chuyện gì? Ngươi muốn rõ ràng ta nhưng đã không còn là cổ nổ hạ nì ra. Dù nạ đối với thân phận của xạ mù ai 10 phần khó chịu, nàng đối cổ nổ hạ đã triệt để thất vọng. Chiến tranh sau được sợ huyết chứng nàng đã không có tất yếu lưu lại. Người nhà đều tử vong chỉ có không có một người tất yếu lưu đang đau lòng. Sạ mù ai đối với Sú Nạ biết chuyện của mình không có để ý, mà là lạnh nhạt nói, sen dù nhất tộc đã triệt để xuống dốc, đồng dạng đại tộc Cù Chỉ Hạ gần nhất mới bị diệt tộc. Như vậy sen dù Sú Nạ chẳng lẽ ngươi liền muốn trơ mắt nhìn sen dù nhất tộc triệt để biến mất trong lịch sử sao? Đây là sen dù nhất tộc sự tình. Cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi cao y tên Na Y đến cùng tới làm cái gì? Xù nạ đối với xà mù ái lời nói bất mãn hết sức, có chút tức giận kêu lên. Đối diện xà mù cười thần bí, nghiêm túc nói ra, ta có thể cho ngươi thức tỉnh một độn, làm trao đổi ngươi tới giúp ta bận bịu như thế nào? Một độn xù nạ khiếp sợ nhìn chăm chú lên xà mù ái, lời này đối với nàng tới nói có bao nhiêu rung động chỉ có nàng biết. Nhưng nàng lại một điểm không có hứng thú, không cam lòng nói ra, coi như không có một độn, ta cũng rất mạnh. Lại nói ta căn bản cũng không cần một độn. Thật sự là đáng tiếc. Sạ mù không nói thở dài một ngụm, một độn đối với Sú Nạ không có gì lực hấp dẫn, bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu. Như vậy đổi một cái như thế nào liên quan tới đệ đệ ngươi thi thể vấn đề? Cười híp mắt Sạ mù ái ném ra Sú Nạ không cách nào cự tuyệt vấn đề. Ngươi Sú Nạ nghe xong lập tức phẫn nộ. Nàng đối với đệ đệ nạ ạ kỳ chết một mực canh cánh trong lòng, cho dù là hiện tại cũng là không có đi ra khỏi đến. Dù sao chuyện lúc trước quá ly kỳ, với lại nạ ạ kỳ trong thi thể bẩn đều bị móc sạch xem xét liền là người hữu tâm cố ý làm như thế. Về phần mục đích tự nhiên là sẻn dù nhất tộc một độn kích động xù nạ cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú lên xà mụ ải, mở miệng nói ra, chẳng lẽ ngươi có đầu mối gì manh mối cũng không phải là không có. Hiện tại chỉ cần nhìn ngươi có đồng ý hay không. Sạ mù ái nhìn thấy Sú Nạ nhả ra tràn đầy dáng tươi cười nói. Đáng chết, ngươi cao y tên Na Y tử vừa mới bắt đầu liền ăn chắc ta. Sú Nạ khó chịu bị sạ mù ép đến si tờ sao, không cam lòng nhìn xem sạ mù ái. Sạ mù ái đối với Sú Nạ thái độ không có để ý, đã đoán được Sú Nạ sẽ cự tuyệt. Sú Nạ tính cách liền là như thế, cho nên sạ mù cu nở dê sẽ không để ý điểm ấy. Cũng không có, nếu như ngươi bây giờ cự tuyệt ta cũng sẽ không nói cái gì. Sạ mù căn bản muốn không để ý Sú Nạ thái độ, cười híp mắt đứng tại chỗ. Sú Nạ nghe xong tự tin cười một tiếng, cao ngạo nói, ta cự tuyệt, ta không sẽ giúp ngươi, ta chính là muốn để ngươi không như ý. Sạ mù ai đối với Sú Nạ trả lời biểu thị trong dự liệu, cười biểu lộ một điểm cũng không hề biến hóa. Không quan hệ, ta sẽ chờ ngươi một ngày. Nếu như ngày mai không tới tìm ta lời nói, khả năng vĩnh viễn cũng không biết bây giờ sẻn dù nhất tộc là dạng gì, đây chính là ngay cả chết cũng không thể nghỉ ngơi tình huống. Sạ mù cười thần bí, triệu hồi ra màu đen vòng xoáy rời đi, biến mất đồng thời lưu lại một cái địa chỉ. Sạ mù ái ngươi có ý tứ gì? Sú nạ nhìn xem rời đi sạ mù ái muốn truy vấn, nhưng sạ mù ái đã rời đi. Lúc này, Sú nạ chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm không có một ai phía trước. Sú nạ đại nhân, hiện tại làm sao? Sỉ dùn lo lắng mà nhìn xem Sú nạ hỏi. Cắn răng nghiến lợi, Sú nạ đối với sạ mù ái lời nói quá để ý, chỉ có thể khó chịu nói ra, chúng ta đi tìm hắn.